Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Chương 134 đương tận thế tiến đến 14. Người nọ thoạt nhìn như là một cái cả người lôi thôi bất kham kẻ lưu lạc. Lộn xộn đầu tóc thật lâu không có xử lý quá. Nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đại niên kỷ, chỉ biết hẳn là cái nam nhân, ngươi. Ngươi là từ đâu tới? Kẻ lưu lạc nhìn đến Nguyễn Kiều, trên mặt lại hiếm thấy mà lộ ra kinh hoàng sợ hãi thần sắc theo lý mà nói. Sợ hãi một cái tiểu nữ hài, xác thật có chút không thể nào nói nổi, ta là từ trong thành thị chạy ra tới, Nguyễn Kiều cũng đứng lên, trong thành, không có khả năng, nơi đó có như vậy nhiều quái vật thủ, ngươi sao có thể chạy trốn ra tới, hắn hô một tiếng. Thanh âm có vẻ kích động mà khàn khàn, từ này giang lội tới, Nguyễn Kiều chỉ có thể dơ lên chính. Mình bơi lội trang bị, cái này kẻ lưu lạc là nàng tại đây bên ngoài gặp cái thứ nhất đại người sống. Nói không chừng có thể có chút tình báo, bất quá. Nàng đầu tiên đến lấy được đối phương tín nhiệm mơ siêu, kẻ lưu lạc bình tĩnh lại. Nhìn đến trên mặt đất khí bình. Hắn trên mặt lộ ra kích động cùng rối rắm đan chéo phức tạp thần sắc, bất quá Nguyễn Kiều nhìn qua. Đích xác tựa như cái không có gì uy hiếp hài tử. Lại là ban ngày, nhưng hắn thân thể vẫn luôn lại hiện ra phòng bị tư thái. Vẫn chưa dựa đến thân cận quá, ngươi thật là từ chỗ đó chạy ra tới. Ngươi là ai? Nguyễn Kiều hỏi, kẻ lưu lạc nuốt nước miếng. Vậy ngươi có hay không mang ăn? Nguyễn Kiều từ ba lô lấy ra một tiểu túi sô-cô-la. Liền ở phía trước trên tảng đá một ném mơ siêu, kẻ lưu lạc bỗng nhiên từ phía trên nhảy xuống dưới. Cầm lấy sô-cô-la, xé mở liền liều mạng hướng trong miệng tắc, bên ngoài thế giới thế nào? Nguyễn Kiều thử thăm dò hỏi, kẻ lưu lạc cuối cùng là ăn xong rồi sô-cô-la. Nhưng theo sau? Trong mắt hắn nguyên bản cực nóng ánh mắt dần dần biến mất. Thay thế chính là một mặt tuyệt vọng. Tận thế tới rồi, chúng ta đều sẽ chết. Khác biệt chỉ là chết thời gian mà thôi, kẻ lưu lạc bình tĩnh một chút. Mới buông phòng bị giải thích lên, hắn vốn dĩ cũng là nam bị thành phố một người bình thường thị dân. Kêu viên lực biến đổi lớn phát sinh thời điểm, hắn đang từ bên ngoài đi công tác trở về. Ở cao tốc trên đường gặp kẹt xe, khi đó, hắn đang ở cùng trong nhà người tiến hành video nói chuyện phía mơ siêu nhưng kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm hắn vĩnh sinh khó quên, viên lực tận mắt nhìn thấy video màn ảnh biến thành rơi trên mặt đất. Góc độ, mà một cái cả người đều là vặn vẹo tay chân quái vật. Tựa người phi người, dương đáng sợ khoang miệng phá cửa mà vào. Đem hắn thê tử toàn bộ nuốt vào trong bụng, nữ nhi khóc kêu kêu ba ba cứu mạng, cảnh tượng làm hắn đại não trống rỗng, mà hắn mới đầu cho rằng đây là cái gì giỡn chơi hình ảnh. Thẳng đến những cái đó quái vật đem thi thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Bên ngoài trên đường phố truyền đến tiếng thét chói tai, hết thảy đều như vậy chân thật đáng sợ, theo sát tín hiệu liền gián đoạn, viên lực xuống xe muốn. Hướng trở về cứu chính mình thê tử nữ nhi, lại phát hiện phía trước trong một đêm mọc đầy rậm rạp cao lớn màu trắng thực vật. Rất nhiều xuống xe đi bộ muốn trở lại thành thị người. Một tới gần những cái đó thực vật đã bị mặt trên vươn tới xúc tua cấp cuốn đi, bị cuốn đi người trừ. Bỏ tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, không còn có bất cứ thứ gì lưu lại, dư lại người đều minh bạch. Chỉ cần tới gần nơi đó nhiều ít cũng là cái chết. Ở cao tốc thượng qua 2 ngày lúc sau, rất nhiều người đều đói không có cách nào, chỉ có đi ra ngoài tìm ăn. Có chút người còn bắt đầu ở trên đường cướp bóc người khác, hắn đi ở trên đường. Tùy thời có thể nhìn đến vặn đánh vào cùng nhau người cùng với nữ nhân khóc tiếng la tìm không thấy. Tiến vào Nam bị thị lộ, ít nhất muốn trước bảo đảm chính mình có thể sống sót. Theo thời gian trôi qua, viên lực cũng bắt đầu tiếp nhận rồi chính mình thê tử cùng nhi nữ đã bỏ mạng quái vật trong miệng. Hiện thực hắn không biết đến tột cùng là cái gì chống đỡ chính mình đần độn vượt qua nhiều như vậy. Thiên, chỉ biết đi theo người bản năng cầu sinh, dãy dụa sống sót nhưng là cùng hắn giống nhau tìm kiếm đồ ăn người cũng không thiếu. mới đầu chung quanh những cái đó thôn trang nhỏ cùng tán hộ người còn sẽ tiến hành chống cự. Nhưng theo càng ngày càng nhiều dân chạy nạn bắt đầu đoạt tạp, bạo phát càng ngày càng nhiều xung đột, hết thảy đều hỏng mất, đồ ăn hữu hạn, không phải ngươi chết chính là ta sống, lại sau đó. Hắn liền đi theo đại bộ đội bước lên đi trước mặt khác thành thị cầu viện, con đường, cách nơi này gần nhất một cái thành thị là Ninh Thị, theo lý mà nói. Chỉ cần dọc theo đường cao tốc đi bất quá 1-2 ngày liền có thể đi đến. Nhưng là cái kia cao tốc lộ lại giống vĩnh viễn không có cuối giống nhau, cuối cùng. Bọn họ tinh bì lực tẫn phát hiện, chính mình đi trở về tới rồi nguyên bản xuất phát địa phương, rất nhiều người cũng không hết hy vọng. Thử từ mặt khác lộ rời đi, nhưng đều không ngoại lệ cuối cùng đều sẽ đi trở về cái này địa phương, cùng đột nhiên xuất hiện. Quái vật cùng thực vật giống nhau. Toàn bộ thành thị quanh thân đều lâm vào một cái quỷ dị vĩnh viễn tuần hoàn phong bế vòng lần. Quẩn, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát đi, ở cái này vòng lần quẩn nhân loại. Chỉ có dãy dụa sinh tồn đi xuống, lại hoặc là tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến, người thường chỉ sợ sẽ không tin tưởng hắn nói loại. Chuyện này, nhưng Nguyễn Kiều biết ở phó bản tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, này nhiệm vụ chủ. Tuyến cũng có chút kỳ quái, nàng đã rời đi Nam Bị Thị. Lại vẫn như cũ làm nàng giết chết Nguyễn Cảnh, chẳng lẽ Nguyễn Cảnh đã sớm rời đi Nam Bị Thị. Liền ở Nguyễn Kiều còn ở tự hỏi nhiệm vụ chủ tuyến kỳ quái chỗ thời điểm. Viên Lực cũng phát hiện bên cạnh cái kia đang ở dần dần biến mất ám màu vàng lốc xoáy, hắn có chút sợ hãi mà đến gần rồi một ít, xoay người hỏi Nguyễn Kiều. Đây là cái gì? Nếu mập mạp đám người ở chỗ này giả thiết là đến từ một cái khác tuần hoàn sinh tồn không gian. Như vậy cái này thông đạo khả năng chính là đi thông bọn họ chủ thần không gian thông đạo cũng. Chính là, có thể rời đi thế giới này thông đạo, nếu Viên Lực nói chính là thật sự. Ở không có đầu mối dưới tình huống muốn tìm được rời đi nơi này phương pháp rất khó. Giống nhau thế giới bên cạnh nếu giả thiết vì đi như thế nào đều đi không ra đi tình huống. Lâu như vậy người chơi yêu cầu tìm ra câu đố, mới có thể phá giải khốn cảnh rời đi nơi này, mà trước mắt. Liền có một cái đi thông không biết chủ thần không gian thông đạo ở Nguyễn Kiều trước mặt nếu phí. Thời gian đi nghiệm chứng Viên Lực theo như lời nói. Trước mắt thông đạo khẳng định đã sớm biến mất nếu ở trước kia. Nguyễn Kiều khả năng sẽ suy xét một chút, nhưng hiện tại nàng có thể sử dụng chính mình chữa bệnh kỹ năng. Đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này thưởng thức cơ hội, Lan Đạn còn đang đợi nàng giải thích. Lại thấy Nguyễn Kiều nhấc chân chiều thông đạo đi vào, Lan Đạn. Tê, hoa to gan như vậy sao? Lan Đạn, hành tung, trực tiếp theo vào đi 6666 Lan Đạn. Nguyệt Gia Vân, đúng vậy. Mập mạp cùng song bào thai có thể từ nơi này rời đi. Vì cái gì không thử xem? Lan Đạn, tiểu dâu tây vị, ha ha ha, kế tiếp muốn mở ra vô hạn nhiệm vụ sao? Lốc xoáy cửa thông đạo đã tiếp cận nửa trong suốt, Viên Lực xem nàng to gan như vậy. Khẽ cắn môi cũng theo đi lên, hai người tiến vào lốc xoáy lúc sau nửa phút. Cái này nhập khẩu mới hoàn toàn biến mất mà tiến vào lốc xoáy lúc sau Nguyễn Kiều chỉ cảm thấy. Trước mắt thập phần hắc ám, qua hơn 10 giây bốn phía mới chậm rãi xuất hiện đạm quang, Viên Lực đứng ở nàng bên cạnh nhìn. Chung quanh, đôi tay ở trước mắt múa may. Hắn thích ứng thời gian so nàng muốn trường một ít, phía trước tiến vào vài người hiện tại đã không. Có tung tích trước mắt thế giới làm nàng cảm thấy có điểm quen mắt giống như. Phía trước hoàn thành chức nghiệp phó bản thời điểm, cũng là như vậy một cái đen nhánh một mảnh không gian. Ngay lúc đó đỉnh đầu có điều xa xôi cái khe, dưới chân là cứng rắn màu đen mặt đất. Bóng loáng lâu dài, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, Nguyễn Kiều còn ở hồi tưởng. Bốn phía lại bỗng nhiên lập lòe khởi màu đỏ quang mang, cảnh cáo cảnh cáo. Máy móc lạnh băng mà không có cảm tình thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ màu đen trong không. Gian, cảnh cáo, phát hiện dị thường, số liệu dị thường, tối cao phán định hoàn thành, đối dị thường số liệu tiến hành rửa sạch. Viên Lực tuy rằng nghe không hiểu thanh âm này. nhưng cũng bị khẩn trương ánh đèn làm cho hoảng loạn lên. Nguyễn Kiều thân thể này nguyên bản cũng chỉ là dân bản xứ NPC thân thể. Đối với vô hạn không gian người tới nói, chỉ là một cái không có cảm tình phó bản nhân vật. Mà như vậy nhân vật đột phá thế giới quan của mình lúc sau tiến vào chủ thần không gian. Đối với bọn họ tới nói, nàng cùng viên lực đều là dị thường số liệu, máy móc thanh âm càng ngày càng dồn dập. Màu đỏ quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, chung quanh là một mảnh hư vô. Trước sau đều không có bất luận cái gì đồ vật. Viên lực muốn chạy trốn lại không biết nên như thế nào rời đi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sao lại thế này? Cảnh cáo cảnh cáo. Xử lý thao tác trình tự download hoàn thành. Mụn vá sinh thành. Download xong, dị thương số liệu mặt sát mệnh lệnh chấp hành. Trình tự vận hành. Một đạo màu đỏ quang đem viên lực toàn thân ra quét một lần, dị thương số liệu rửa sạch bát. Đầu, ngay sau đó. Nguyễn Kiều trước mắt cái này sống sờ sờ người nháy mắt đã bị phân giải thành vô số viên hạt mà kia. Nói tử vong màu đỏ ánh sáng. Rốt cuộc đi tới Nguyễn Kiều dưới chân, làn đạn. Từ u ảo mộng, thình lình xảy ra tử vong bẫy dập. Làn đạn, quân vô song, ha ha ha ha làm ngươi ra làn đạn. Lựa chọn bỏ liệu, ta miên lần đầu tiên lật xe. Viên lực bị tiêu trừ bất quá 3 giây. Nguyễn Kiều thân thể cũng hoàn toàn tiêu tán ở cái này màu đen trong không gian, toàn bộ màu đen. Không gian lại lần nữa quy về bình tĩnh, làn đạn. Mỹ quá bao tự, làn đạn, người đáng yêu nhất, thật sự đã chết, làn đạn, dài hy, không thể nào, ta còn không có thu được phó bản kết thúc nhắc nhở a, số liệu rửa sạch xong, mô hình trọng tổ giữa. Tiếp nhập tiếp theo tổ sinh tồn giả, màu đen không gian ở hai người sau khi chết chậm rãi phát sinh. Biến hình, sắc thái xuất hiện, thanh âm ầm ĩ, cuối cùng, biến thành một cái náo nhiệt cựu giáo đường, đây là một cái phong cách cổ xưa giáo đường. Quang mang xuyên qua hoa văn màu pha lê, dừng ở bạch thạch thượng, giáo đường trung gian có một nữ nhân giơ màu đen hộp pho tượng, bên trong đồ vật có vẻ có chút cũ nát. Không ít địa phương còn có thể nhìn đến vẽ xấu trong giáo đường lui tới người quần áo quái dị. Phong cách bất đồng, nhưng đều đem chính mình mặt che đến kín mít. Bọn họ chi gian quay lại vội vàng. Chỉ có nhận thức nhân tài sẽ có điều giao lưu. Đại đa số tiểu đoàn thể nhìn người khác ánh mắt đều mang theo phòng bị cùng xem kỹ, nửa phút lúc sau. Nguyễn Kiều thân thể chậm rãi động lại lên, giống như là nàng trước khi chết sở tao ngộ hết thảy bị. Ấn hạ lộn ngược cái nút, lúc này đây, nàng vóc dáng biến cao một ít, cánh tay cùng cẳng chân thượng cũng nhiều một ít cơ bắp. Mà không phải phía trước nhìn đến tế gầy bộ dáng, nguyên bản non nớt ngũ quan càng thêm thành thục. Phảng phất trong nháy mắt trưởng thành, bởi vì lui tới người quá nhiều. Rất ít có người chú ý tới nơi này nhiều ra tới một người nữ sinh, nàng sở dĩ dám mạo hiểm tiến vào. Cái này không gian. Chính là bởi vì phía trước cái kia nghịch thiên khen thưởng kỹ năng. Sống lại, ở tiến vào phía trước, nàng liền cấp chính mình gây kỹ năng. Cái này kỹ năng một cái phó bản chỉ có thể dùng một lần. Thả cần thiết ở bị sử dụng giả tử vong phía trước sử dụng tiến vào nơi này lúc sau. Nguyễn Kiều biết chính mình là dùng một lần tử vong cơ hội đã lừa gạt hệ thống. Do đó trà trộn vào mập mạp bọn họ cái gọi là chủ thần không gian. Thân thể biến thành thật thể thời điểm, Nguyễn Kiều liền mang lên áo khoác thượng hợp với mũ, làn đạn. Tưởng ngồi hoa hoa xe cá mặn, ta đi, đây là cái gì nghịch thiên đạo cụ sao? Cư nhiên có thể nhặt một cái mệnh trở về làn đạn. Hạ tuyết đánh chó, có rất nhiều a, sống lại hoặc là chết thay kỹ năng tạp cùng đạo cụ. Chẳng qua quá hiếm thấy ngươi không biết thôi làn đạn. Dài hy, lẫn vào trong đo từ giáo đường đi ra ngoài, nơi này tựa hồ là cái trấn nhỏ, Nguyễn Kiều ngồi ở trên cửa sổ nghe ngõ nhỏ tụ tập một đám người nói. Chuyện, hiểu biết đến thế giới này quả nhiên là cùng loại vô hạn sinh tồn không gian một chỗ, ở chỗ này. Người được xưng là sinh tồn giả, mỗi một cái người sống sót ở nhất định thời gian lúc sau đều sẽ tiến vào một cái nguy hiểm thế giới. Giữa. Hoàn thành sinh tồn nhiệm vụ, mỗi một cái trấn nhỏ, đều là một cái lâm thời an toàn điểm, cất chứa những cái đó vừa mới từ sinh tồn trong thế giới ra tới sinh tồn giả nhóm ơ siêu Nguyễn Kiều. Từ chỗ cao nhảy xuống đi, chỉ là nhẹ nhàng hạ ngồi xổm liền hoàn thành giảm sóc động tác, xem ra tiến vào thế giới này lúc sau. Người sống sót cũng sẽ đề cao thân thể của mình tố chất. Nàng thân thể mới là ở may mắn còn tồn tại thế giới giữa động lại ra tới. Ở hơn nữa nguyên bản liền ở thong thả tiến hóa, nàng còn có thể cảm nhận được thân thể ngũ quan cùng hành động năng lực còn ở nhanh chóng tăng. Trưởng giữa, Nguyễn Cảnh hơn phân nửa còn ở nam bị thị thế giới kia giữa. Nàng đến tìm phương pháp trở lại phía trước thế giới, nhưng mà liền ở Nguyễn Kiều dọc theo ngõ nhỏ. Đi phía trước đi rồi vài bước lúc sau, nàng phía trước lại đứng một người, người kia đứng ở nơi đó. Giống như chuyên môn chính là vì chờ nàng. Hết chương.